Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, tạo hóa chi uy, khu vực này ma vụ cuồn cuộn, bao trùm 10 vạn dặm xa, tập hợp đếm không hết côn tộc chiến binh, thậm chí quanh thân các loại đại sát trận toàn diện mở ra, chính là để bảo đảm vạn nhất. Để phòng ngừa bị vạn đạo giới biết được tình huống của nơi này, côn tộc cùng thiên vương hầu thù hận, sợ là chư thiên vạn giới cường giả đều biết, cực đạo đế binh đều bị đoạt đi, âm dương nhất khí hồ trợ giúp thiên vương hầu cải tử hồi sinh. Này hai chuyện lớn, đầy đủ côn tộc sỉ nhục một đời, hiện tại thiên vương hầu chính là chỗ này. Côn tộc cảm giác chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt đối có thể hung hăng bắt sống thiên vương hầu, rửa sạch nhục nhã. Hiện tại hắn bảo vệ khu vực xuất hiện náo loạn, tầng lớp không gian sụp nứt, cửu tiên thánh chủ bố trí phong ấn quá sâu, bất quá hiện tại không chịu nổi tam thập tam trọng thiên uy thế, bắt đầu toàn diện sụp nứt. Đen thui khe lớn đi ngang qua vô tận không gian, nương theo hỗn độn khí rít gào mà ra. Tình cảnh này để côn tộc chí tôn hoàn toàn biến sắc, quát: "Mau lui đi, làm sao lão tổ, tại sao muốn rút khỏi đi? Đi mau, lão tổ tự có lão tổ dụng ý." Chính đang nóng nảy chờ đợi côn tộc cường giả đều là ngẩn người. Bất quá cũng không dám vi phạm côn tộc chí tôn mệnh lệnh. Hơn nữa côn tộc chí tôn trực tiếp liền ra tay, trong cơ thể hình thức đầu vũ trụ vận chuyển, ma quang vô cùng vô tận. Côn tộc chí tôn phát điên, đánh ra bên trong thân thể thần năng, phong thiên tuyệt địa, muốn ngăn cản loại này diệt thế thần uy. Chỉ bất quá hắn động tác rốt cuộc quá chậm rãi. Thừa dịp tam thập tam trọng thiên toàn diện lên cấp thời điểm, đạo lăng khắc lại hoàn thành cuối cùng một đạo mật văn. 6 tầng tạo hóa mật văn toàn diện thức tỉnh, quả thực lại như là 6 cái vũ trụ ở phụt lên khủng bố khí thế. Ầm ầm ầm, trời sập đất nứt, trời long đất lở, động tĩnh này quá to lớn, 10 vạn dặm ranh giới đều ở run lên. Đầu nguồn phương hướng dâng trào ra trầm trọng như trời uy thế, quét ngang bát hoang thập địa, loảng xoảng. Hơn nữa đây giống như là tiên vực cánh cửa rơi xuống mà xuống. Tam thập tam trọng thiên thần uy vô lượng, các loại tiên cung hoành lập, thật giống như là một cái tam thập tam trọng thiên tiên vực vũ trụ ở vận chuyển, dâng lên vô lượng chùm sáng. Tạo hóa mật văn đồng loạt thức tỉnh, tung tùng tùng, côn tộc chí tôn tạo thành phòng ngự trong nháy mắt bị đánh thùng trăm ngàn lỗ. Đây là vô tận hỗn độn tiên vụ, nương theo tạo hóa mật văn hạ giới, khí thôn 10 vạn dặm địa. A, nơi đây đều là côn tộc chiến binh, vào giờ phút này bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác vòm trời rơi xuống mà xuống, áp lực được xưng vô cùng vô tận. Một đám lớn cao thủ ma tộc đều bị sống sờ sờ đè ép đến chết. Tam thập tam trọng thiên quá nặng nề, dâng trào ra thủy triều giống như cơn bão năng lượng. Đây là hỗn độn tiên vụ gào thét gian chạy nhảy trong thiên địa. Vừa đối mặt trong thiên địa máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi, côn tộc cường giả đều điên rồi. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại này sát kiếp quá kinh người. 10 vạn dặm đều bị hỗn độn tiên vụ bao phủ, thậm chí ở ăn mòn tứ phương vận chuyển đại sát trận vô thượng chí bảo. Côn tộc chí tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn mở cờ trong bụng, kích động đều kém chút ngất đi. Nó có thể khẳng định đây là vô thượng chí bảo. Côn tộc chí tôn không nghĩ tới, không có đợi được thiên vương hầu đi ra, trái lại đợi được chí bảo xuất thế. Này có lẽ chính là trời cao ban tặng vận mệnh của hắn. tiềm năng có thể nói vô cùng. Côn tộc Chí Tôn hừng hực con mắt nhìn chằm chằm bay ra ngoài báu vật. Hắn không nhìn ra đầu mối, thế nhưng hắn có thể cảm giác được tam thập tam thiên tạo hóa uy năng. Ở trong hư không chìm nổi thật giống như là một mảnh tiên vực. Tam thập tam trọng thiên xây dựng mà thành. Sáu vị trí đầu tầng tràn ngập làm người thần hồn run rẩy khí lưu. Côn tộc Chí Tôn đều cảm giác vừa đối mặt đều có thể bị đập chết. Ầm ầm ầm, vô tận đại địa đều sụp nứt, hết thảy đều ở vỡ diệt. Nó quá nặng nề, nơi bình thường căn bản gánh chịu không được nó. Một khi phát uy đủ để rời sông lấp biển. A, răng rắc, lão tổ nhanh cứu ta. Ta cũng bị đè nát, nhanh cứu ta, nơi đây đại loạn, vô tận núi rừng đều đổ nát, giang hải đều ở nghịch lưu, côn tộc chết rồi rất nhiều chiến binh, tổn thất cực kỳ nặng nề, có chút xui xẻo đại năng không có chạy đi, bị tam thập tam trọng thiên sống sờ sờ đánh chết, đối mặt như vậy báu vật, côn tộc lão tổ nơi nào còn nhớ được cái khác. Cảm giác một khi nắm giữ tam thập tam trọng thiên, đồng cảnh giới vô địch thủ, đối mặt đại chí tôn đều có chống lại thủ đoạn. Ta bảo vật, ta, côn tộc lão tổ ngửa mặt lên trời gào to, bàn tay chớp mắt mở rộng đi qua, muốn bắt giữ hoành đứng ở trong hư không tam thập tam trọng thiên. Bàn tay của hắn càng đến gần. Càng là có thể cảm giác được bài sơn đảo hải áp lực. Chân hắn kết ra hư huyễn cự trưởng đều ở dạn nứt. Khủng bố, đạo lăng đều một trận sợ mất mật. Bởi vì trước tầng 15, chủ chấn phong, sau tầng 15, chủ sát phạt. Đây là một tôn chấn phong cùng sát phạt một thể vô thượng ngội bảo. Nhưng là phải luyện chế ra đến thiên nan vạn nan. Tạo hóa chạm người, đó là không phải chuyện nhỏ. Sau tầng 15 mới là khó nhất luyện chi. Một khi hoàn thành một tầng, sợ là sẽ phải dẫn ra khủng bố thiên phạt. Cho tới cuối cùng 3 tầng, quá khủng bố, tức những cũng không thấy đầu mối. Huống chi là đạo lăng, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Côn tộc lão tổ trợn mắt ngoác mồm, con người đều đang chảy máu. Hắn kích động hỏng rồi, bởi vì hắn phát hiện tam thập tam trọng thiên tràn ngập khí tức, lại vẫn đang kéo dài tăng cường. Khái niệm này nghĩa là gì? Vừa xuất thế chính là đại chí tôn thần binh cường độ. Hơn nữa còn là trấn phong loại hình vô thượng chí bảo. Thái cực đồ sao lại là phàm vật? Hiện tại tam thập tam trọng thiên tăng cường còn đang kéo dài. Nhất định phải được, côn tộc lão tổ phát điên giống to. Hắn phát hiện 6 vị trí đầu tầng cực đoan kinh người. Mông lung tạo hóa mật văn, tựa hồ có thể trấn áp vạn vật. Ầm ầm ầm, hắn kết ra cự trưởng tăng vọt một đoạn dài. Côn tộc lão tổ nội vũ trụ đều ở vận chuyển, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, liên tiếp giống to. Thậm chí mặc một cái bảo y, bàn tay trực tiếp liền mở rộng đi qua, muốn bắt tôn này bảo vật. Cuối cùng côn tộc lão tổ nâng đỡ cái này bảo vật. Hắn cảm giác quá nặng nề, đều liền muốn đem hắn cho đè chết. Ha ha, là của ta rồi, là bản tôn, lên cho ta, côn tộc lão tổ muốn đem bảo vật trong tay. Chỉ bất quá tay của hắn trưởng lập tức chảy máu, kém bị đánh nứt, vắng lặng 6 vị trí đầu tầng trong giây lát bạo phát tạo hóa mật văn. Tam thập tam trọng thiên trầm trọng sức mạnh tăng vọt một đoạn dài. Trấn côn tộc lão tổ chỉnh cánh tay suýt nữa nổ tung. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Côn tộc lão tổ dọa sợ. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Loại bảo vật này hắn rất khó thu phục. Quá nặng nề. Thậm chí vào lúc này hắn cảm giác được một loại. Đến từ chính linh hồn run rẩy. Hắn ngẩng đầu hướng lên đi. nhìn thấy tam thập tam trọng thiên phần cuối, có một đoàn khủng bố bóng mờ. Cái này đoàn bóng mờ tỏa ra gợn sóng, làm hắn đang phát run. Đây là tam thập tam trọng thiên mật văn đồ, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể quan sát. Chí tôn đều kinh sợ run rẩy, có một loại ở tạo hóa bên dưới thần phục tâm thái. Thiên vương hầu, làm quân tộc lão tổ chú ý tới tam thập tam trọng thiên phần cuối. Còn ngồi xếp bằng một vị phảng phất tạo hóa thiên tôn giống như cái bóng. Hắn kinh hãi thần hồn run rẩy. Hết chương.